Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 905, chương 899, Frost kinh ngạc. Canh 1, 3 lần, theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, một ít bao hàm nước thân cây cùng huyết nhục tại trong lửa tùy ý địa sôi trào. U234 CCWWW U234 CC trong không khí tràn ngập loại nào đó cổ quái hương vị. Nhựa, plastic, chế phẩm, bố chế phẩm đều thiêu đốt có độc khí thể. Một thứ gì đó bị bốc hơi lôi cuốn mùi lạ cùng với mỡ tại nhiệt độ cao thiêu đốt thượng tàn mát ra. Hương vị, cho dù là cách rất cự ly xa, mọi người trên mặt vẫn tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Bọn họ không biết mình thủ lĩnh chuẩn bị làm gì, nhưng là một loại nguyên ở bản năng, làm cho người sờn tóc gáy cảm giác để cho bọn họ nội tâm có chút phát lạnh. Đây tự nhiên là không bình thường, chung quy bọn họ cũng không phải những nhỏ yếu đó bình dân. Bọn họ trải qua vết đau thè lưỡi ra liếm huyết, sát lục cùng tử vong tựa hồ cách bọn họ cũng chẳng phải xa xôi. Đối với cái này dạng bọn họ mà nói, như thế nào lại e ngại một hồi tầm thường đại hòa. Chỉ là nhìn phía xa kia không ngừng sôi trào, vặn vẹo hỏa diễm, bọn họ trong lòng không tự chủ được mà hiện ra một tia bóng mờ. Kia hồng sắc hỏa diễm, như là yêu ma tại dương nanh múa vuốt tùy ý địa hiển lộ rõ ràng lấy cường đại cùng kinh khủng. Mà thủ lĩnh bọn họ Frost thì lẳng lặng đứng ở so với bọn hắn thêm gần một bộ khu vực nhìn xem đại hỏa. Trận này đại hỏa nguyên ở hắn bày mưu đặt kế, mọi người cũng khó hiểu hắn ý đồ. Bất quá hắn nhóm tin tưởng hắn, chung quy hắn là trên mảnh thổ địa này trừ những tên điên đó bên ngoài ít có. Có can đảm cùng những United States of America đó binh sĩ trực tiếp giao phong tồn tại. Đương nhiên bọn họ cũng biết chính mình thủ lĩnh không phải là cỡ nào nhân từ hoặc là lương thiện gia hỏa. Không quan trọng, dù sao bọn họ cũng không phải vật gì tốt, chính là cổ xưa mà mạnh mẽ đại cự long, huyết tinh mà tàn nhẫn hỏa diễm. Trong bóng tối ngưng mắt nhìn, con quạc ngâm nhẹ, một ít tràn ngập không biết cái gọi là từ ngữ, từ Force trong miệng đứt quãng địa phun ra. Hắn như hoạt động kinh đồng dạng, trước mắt mất đi trí tuệ linh quang, nhưng ngọn lửa kia lại tựa hồ như theo cái kia cổ quái hành vi mà càng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bên trong đại hỏa tựa hồ mơ hồ truyền đến địch quân binh sĩ kêu rên, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Trận này đại hỏa đã tiếp tục đã lâu, bọn họ không có khả năng tại đây dạng hung mãnh đại hỏa bên trong giãy giụa lâu như vậy. Bất quá theo thời gian chuyển rời, những tiếng kêu thảm thiết đó cùng tiếng kêu rên tựa hồ trở nên càng lúc càng lớn. Nhanh, cũng sắp. Frost gắt gao nhìn chằm chằm kia hừng hực thiêu đốt đại hỏa. Hắn con mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu biến thành băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Kia dựng thẳng đồng tử tựa hồ kết nối lấy một cái khác tàn nhẫn mà cường đại sinh mệnh. Nó đang mượn phàm vật ánh mắt dừng ở trước mắt hết thảy. Mà vừa lúc này, tựa hồ có đồ vật gì từ phía trên thượng nện xuống tới. Oanh, kịch liệt bạo tạc khiến hỏa diễm bốn bắn ra, như là nở rộ hỏa diễm cây nấm. Nhưng không có loại kia kỳ dị lực lượng quấy nhiễu, bắn tung tóe đến khu vực khác hỏa diễm cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chung quy phiến khu vực này cũng không có nhiều như vậy có thể đốt vật. Nếu như không phải là sau lưng này ngọn núi lửa không hoạt động, nơi này thậm chí sẽ không xuất hiện thị trấn. Không, Fro nhìn xem kia vẫn chưa tản đi đại hòa, trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Là ai có can đảm ngăn cản đây hết thảy? Hắn dùng tràn đầy lửa giận con người gắt gao tiếp cận kia đại trong lửa kích thích bụi mù. Hắn biết này đáng chết gia hỏa có lẽ liền ẩn núp ở bên trong. Thế nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng đối phương là lúc nào, hắn liền nhanh chóng đến một cỗ hung mãnh, như long quyển phong cuồng bạo gió lớn đem hết thảy thổi chúng ô ô rung động. Vốn nên là gió trợ thế lửa, nhưng quá mãnh liệt khí lưu đem trong không khí dưỡng khí trở nên dị thường mỏng manh. Cảnh này khiến mất đi siêu tự nhiên lực lượng can thiệp hỏa diễm bắt đầu chậm rãi dập tắt. Lúc này, dựa vào sau lưng long rực miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng vững vàng, Frost dịch chuyển khỏi ngăn tài trước mắt cánh tay, sau đó, hắn liền triệt để sửng sốt, ngay tại hắn cách đó không xa. Bắt đầu vốn hẳn nên bị ngọn lửa bao trùm khu vực trong. Một cái kình thiên cự nhân đang dùng cái kia tản ra hàng tinh lập lòe kim sắc quang mang rừng ở. Hắn, ngoạn tao, Chi Phi một ngụm nước phun ở phía trước trên màn hình. Hắn vội vàng thả tay xuống trong giữ ấm chén, sau đó vội vàng mà đem màn hình thanh lý sạch sẽ. Sau đó, hắn ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi. Trên mặt vẫn là nhất phó gặp quỷ rồi bộ dáng. Chi Phi cảm thấy hiện tại chính mình hẳn có rất nhiều thứ tại bên miệng bồi hồi. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chi Phi cảm giác mình hẳn là cho Tôn Đạo Nhân gọi điện thoại. Bất quá hắn nhớ rõ lúc này Tôn Đạo Nhân hẳn là tại tu hành. Đoán chừng điện thoại sợ là không gọi được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại trong lòng sục sôi tâm tình. Hắn cảm giác mình trái tim đang lấy làm hắn tuổi thọ rút ngắn gấp 10 tốc độ điên cuồng mà nhúc. Nhích, đương nhiên đây chỉ là ảo giác. Trái tim của hắn trả lại rất tốt mà đứng ở trong cơ thể hắn. Thế nhưng Chi Phi cảm thấy, linh hồn hắn sợ là đã không được. Trên thực tế Chi Phi cũng không phải không biết được. Nhà mình vị này thánh nhân Hoạc Phong có chút khác hẳn với tiên hiền. Chung quy, thời đại mới bối cảnh hạ thành tựu thánh nhân, luôn là sẽ có chút khó tránh khỏi sai biệt. Bất quá Hoạc Phong sai biệt đến bây giờ loại này làm hắn không thể không độc miệng trình độ. Là Chi Phi chưa từng có nghĩ tới. Chi Phi biết Tôn Đạo Nhân hiện tại sợ cũng không biết nói. Trung Quy nhìn lên vị thánh nhân kia là lần đầu tiên ở chỗ này bày ra hắn năng lực. Hẳn là đây là trong truyền thuyết Pháp tướng thiên địa sao? Chi Phi nhìn xem thông qua nhân loại hình thể tiến hành tính toán. Rất nhanh cho ra đối phương cụ thể hình thể số liệu tin tức. Có chút thất thần nói, Chi Phi cũng không phải là không có gặp qua như vậy hình thể tồn tại cảnh tượng. Trung Quy lúc trước Tôn Đạo Nhân đã từng dùng loại nào đó đạo thuật đưa hắn kéo vào ảo cảnh. Bất quá ảo cảnh Trung Quy chỉ là ảo cảnh, mặc dù tại trực tiếp giác quan phía trên, nó xác thực so với từ băng lãnh số liệu cấu thành tin tức muốn làm người rung động nhiều lắm. Thế nhưng nó cuối cùng là vô pháp tiếp cận loại kia chân thật lực lượng mang đến trùng kích. Chi Phi sự trượt màn hình. Hắn nhìn hướng trên mặt đất kia khổng lồ hố, dùng tạc đạn, tạo thành hiệu quả như vậy kỳ thật cũng không phiền toái. Nhưng đương loại lực lượng này chỉ là nào đó đơn vị thông thường hành động, liền có thể đủ đơn giản đạt tới hiệu quả. Chi Phi biết, đó là mặt khác một loại tràn ngập thâm uyên thâm thúy chênh lệch. Chi Phi có chút run rẩy địa cầm lấy trên mặt bàn giữ ấm chén. Ấm áp khai thủy hòa với cẩu kỳ, hắn lại uống không ra cái gì tư vị, thật giống như hắn vị giác cũng bởi vì kích thích quá mãnh liệt mà mất đi cảm giác. Đương một chén nước ùm ụp bị Chi Phi quán vào trong bụng tử, hắn cuối cùng từ loại này làm cho người da đầu run lên trong lúc khiếp sợ khôi phục lại một ít. Hắn lần đầu tiên biết kia thủy chung che giấu một tầng sương mù siêu phàm lực lượng điểm kết thúc là như thế nào, một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng mênh mông thiên địa. Mà nhìn xem trong tấm hình đầu kia kỳ dị ấu long cùng cái kia tùy ý làm bậy ra hòa, vẻ mặt mộng hòa nghe lời kinh sợ bộ dáng, Chi Phi đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút sung sướng. Là các người có ma pháp học viện cùng long mạch, cũng có siêu năng thuốc thử tại tìm tòi nghiên cứu cùng phát triển. Giống như đầy sao óng ánh, có thể hàng tinh, cuối cùng là nguyên ở này mảnh hoang sắc thổ địa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.